Chiết ánh trăng, chương 69, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, ép ở dưới lầu. Vân Ly lên lầu nửa tiếng rồi. Cô không trả lời tin nhắn. Lôi dép lê đi xuống lầu. Phó Chí Tắc còn ở chỗ ban đầu. Nghe được tiếng bước chân. Ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô chậm rãi di chuyển đến trước mặt anh. Hai người đứng dưới gốc cây. Cô cúi đầu, liền để ý thấy trên tay Phó Chí Tắc cầm hai chai sữa bò sô-cô-la. Là nhãn hiệu cô thường uống nhất. Thần thái anh tự nhiên mở ống hút cho cô. Vừa rồi tôi đi dạo trong siêu thị. Vân Ly nhận lấy theo bản năng. Mới phát giác, sữa bò còn ấm, bao bì ướt rầm rề. Không biết anh tìm nước nóng ngâm ở đâu. Anh hâm nóng thế nào? Vân Ly ôm sữa bò. Uống nóng khá tốt, nhưng mỗi một lần, cô cũng lười tự mình đun nóng. Mỗi lần Phó Chí Tắc lại nhớ rõ. Đối diện tìm quán ăn, gọi món súp, Phó Chí Tắc nhìn về phía cửa tiểu khu cửa. Kêu bọn họ cho nước sôi. Là vị ngọt quen thuộc. Đã một năm cô không uống qua rồi. Cái kia, Vân Ly dựa vào bên cạnh anh. Cầm lòng bàn tay, lấy hết can đảm hỏi anh. Hôm nay anh ở sân vận động, là đang đợi tôi sao? Phó Chí Tắc, ừ, anh nghiêng đầu. Suy nghĩ hồi lâu, khi đưa Vân Ly đến dưới lầu. Vốn dĩ anh đã định đi vòng lại ký túc xá. Khi đi ngang qua cửa hàng, thì thấy sữa bò sô-cô-la bày ở cửa. Chuyện hot, như thể mọi sự vật đều liên quan đến cô. Anh vô thức mà bước vào. Trên tay đùa nghịch hai hộp sữa bò kia. Anh vẫn luôn suy nghĩ. Khi nào mở miệng, trước đêm nay, anh còn phân vân đủ kiểu. Nhưng khi cả hai ở trên sân thượng lặng im mà làm bạn với đối phương lâu như vậy, anh chỉ cảm thấy, giống như không nên do dự nữa. Cũng không muốn chờ một lát. Vân Ly vừa định mở miệng tiếp. Tầm mắt Phó Chí Tắc quay về khuôn mặt cô. Tạm dừng vài giây, như thể hạ quyết tâm. Lily, anh từng câu từng chữ chậm rãi nói. Có thể ở bên nhau một lần nữa không? Vân Ly ấp ủ hồi lâu còn chưa nói ra. Cô không nghĩ tới Phó Chí Tắc lại nói trắng như vậy. Ngơ ngẩn mà nhìn anh một hồi lâu. Vân Ly mới bị tiếng ve sầu trên đầu kéo suy nghĩ về. Trong bóng đêm, Vân Ly có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Cô không chịu khống chế mà nhéo nhéo lòng bàn tay. Hỏi anh. Tôi có thể hỏi một điều được không? Trước khi nói, cô muốn làm rõ một việc. Trong trí nhớ, tất cả chi tiết đều chỉ về một phía. Phó Chí Tắc thực sự rất thích cô. Trong những ngày bồi hồi một mình ở Cambridge, cô chứng thực điểm này vô số lần trong ký ức. Chỉ có chuyện này, cô vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Vân Ly nhắc tới chuyện phát sinh khi chia tay. Khi Vân Dã bị bệnh, anh không trả lời tin nhắn của tôi trong 2-3 ngày. Lần trước chưa nói thật, Phó Chí Tắc im lặng một lúc, ánh mắt ám trầm, ngày đó mới trải qua ca phẫu thuật viêm loét dạ dày. Trước đó thì phát sốt, tỉnh lại đã ở bệnh viện, không muốn em lo lắng, tôi muốn xuất viện rồi đến Tây Phục, hoàn toàn không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vân Ly thậm chí muốn hỏi Phó Chính Sơ, có phải vì họ chia tay mà anh khổ sở, mới bị bệnh nặng như vậy không? Vân Ly vẫn còn nhớ rõ lúc đó cô ở bệnh viện. Dưới ánh đèn trắng chói lóa, cô phớt lờ mười mấy cuộc gọi của anh. Cảm xúc cô sụp đổ, không thể nhịn được buột miệng nói lời chia tay. Cô nhớ rõ, cô vì Phó Chí Tắc không đến Tây Phục, cảm thấy Phó Chí Tắc không thích cô như vậy. Cô không nghĩ tới khả năng anh cũng không ổn. Vân Ly trong cổ họng vị chát, khi tôi nói lời chia tay, sao anh không nói với tôi chứ? Đây là em cho tôi. Phó Chí Tắc lấy hình mặt trăng origami từ trong ví lấy ra. Anh thường xuyên lấy ra xem. Ở các góc cạnh đã bị rách. Nhìn thấy anh, giống như tôi nhìn thấy ánh trăng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh thon gầy mà cô đơn. Quanh mắt hiện lên bóng xám mệt mỏi. Nhưng khi em nhìn thấy tôi đã không còn là ánh trăng nữa. Lúc ấy, tôi không có tư cách giữ lại. Cho nên anh quay lại học cao học, muốn trở về bộ dáng trước kia mà cô thích. Đây là anh có thể vì cô, cũng nguyện ý vì cô mà làm. Đối với Phó Chí Tắc mà nói, trước khi xuất hiện trong 2 năm đó, anh không biết, cuộc đời mình có thể mơ màng hồ đồ thành dáng vẻ kia. Phó Chí Tắc không quan tâm đến học thức và bằng cấp. Nhưng anh không có tư cách yêu cầu Vân Ly ở cùng anh đang nản lòng như vậy. Vân Vĩnh Sương phản đối cũng không phải không có đạo lý. Con gái mình tích cực tìm tòi học hỏi. Anh hy vọng cô có thể tìm một người tương tự. Hoặc ít nhất là một người sống nghiêm túc. Phó Chí Tắc lấy huy hiệu hình mặt trăng chiến đội Unix từ trong túi. Đưa cho cô. Trong bóng đêm, Vân Ly có thể cảm giác được anh lo sợ bất an. Tôi lại trở về bộ dáng nguyên bản rồi. Vân Ly ngơ ngẩn mà nhìn huy chương. Đôi mắt chát chát. Cô không có. Khi đó Vân Vĩnh Sương đến Nam Vu. Mối quan hệ hai người ác liệt. Cô không quên. Sau khi anh đến Thất Lý Hương Đô. Phản ứng đầu tiên là ôm cô vào lòng. Sau đó hồi ức liền tiến vào giai đoạn đau đớn. Hai người cứng đờ mà nhìn nhau. Bầu không khí trầm trọng đến mức làm người ta ngột ngạt. Em muốn anh về trường. Trở về bộ dáng trước kia. Đúng vậy. Anh biết rồi. Cho nên anh đồng ý chia tay. Lẻ loi một mình quay lại trường. Hoàn thành lời hứa lúc đó. Đây là lý do Vân Ly chưa từng nghĩ tới. Cô không cảm thấy. Nếu Phó Chí Tắc trở về thì tốt rồi. Cũng không nghĩ tới. Những cảm giác tự ti mẫn đó cô đặt trên người. Cũng sẽ xuất hiện trên người Phó Chí Tắc. Anh có phải cho rằng là bởi vì lời ba tôi nói. Mới nói chia tay với anh. Anh bởi vì cái này. Mới đồng ý chia tay sao? Vân Ly lẩm bẩm nói. Cô cụp mắt. Hơi hơi hé miệng. Tôi vẫn chưa nói với anh. Tôi và anh rất tự ti khi ở bên nhau. Cho nên tôi luôn lo được lo mất. Anh không làm cái gì. Hoặc là chưa nói cái gì. Tôi liền cảm thấy anh không thích anh như vậy. Bao lâu nay, Vân Ly luôn cảm thấy những lời này rất khó nói. Lúc ấy tôi vẫn không liên lạc với anh. Tôi cho rằng anh vì ba tôi. Mà không muốn ở bên tôi. Vân Ly nhẹ giọng nói. Sau đó Vân Dã làm phẫu thuật khi đó. Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi. Lúc ấy Doãn Vân Y ngồi máy bay đến đây. Ngồi ở lối đi của bệnh viện phải đợi Vân Dã hoàn thành phẫu thuật. Sau khi tôi nhìn thấy, liền cảm thấy rất sụp đổ. Tôi không biết anh bị bệnh. Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy, anh không phải rất thích tôi. Sau khi chia tay, anh không tìm tôi. Tôi cảm thấy có lẽ anh vẫn luôn muốn chia tay. Suy nghĩ của cô quay trở lại vô số ngày đêm trước khi cô xuất ngoại. Cô luôn nhìn di động, nghĩ rằng, có lẽ Phó Chí Tắc sẽ tìm cô. Sau đó tôi đi giao lưu. Thật ra không phải giống lần trước nói với anh. Tôi ở nước ngoài chưa từng tốt đến như vậy. Tôi sẽ không xã giao. Ngôn ngữ cũng không tốt. Lúc ấy thuê căn nhà đầu tiên. Chủ nhà muốn lừa tiền. Tôi gọi cảnh sát nhưng tiếng Anh không tốt. Liền nói hết mức. Cuối cùng tôi không đền tiền nhưng chủ nhà nói rất khó nghe. Lúc đó tôi không biết có thể nói với ai đây. Tôi sống ở đó một mình. Mới nhớ tới rất nhiều chi tiết khi chúng ta ở bên nhau. Mới nhớ tới. Thật ra anh rất thích tôi. Vốn dĩ tôi muốn tìm anh. Nhưng mà, tôi cảm thấy tôi không tốt. Cho đến đây, Vân vẫn giữ được ngữ khí bình tĩnh của mình. Sau một năm rưỡi, cô cố chấp lâu như vậy. Rốt cuộc vào giờ phút này vẫn nói ra câu nói đó. Em không muốn chia tay. Lúc ấy em tức giận nói. Nhưng thật sự em không nghĩ tới. Phải thật sự tách khỏi anh. Trong cổ họng Vân Ly nghẹn ngào. Em hối hận đã lâu. Nhưng em lại lo lắng. Tính cách em như vậy. Sau khi tìm anh. Một lần nữa ở bên nhau. Lại vì tính cách em. Chúng ta hai người sẽ tách ra. Ở câu cuối. Giọng cô yếu ớt. Một năm này. Em có nỗ lực thay đổi. Em nỗ lực đi xã giao. Hòa nhập với mọi người. Học cách giao tiếp, em trở nên tốt hơn. Em đã nỗ lực, em không muốn tách ra. Phó Chí Tắc nhắm mắt, kéo cô vào vòng tay của mình. Lily, Phó Chí Tắc cho rằng cô chủ động chia tay. Đối với cô mà nói, tổn thương sẽ không lớn như vậy. Anh cho rằng, cô như vậy sẽ không khổ sở. Nhưng hơn một năm này, cô một mình ở bên ngoài. Anh xem co livestream, nhưng cho dù cô không vui. Cũng là cố gắng mỉm cười trò chuyện phiếm với fan. Anh không dám nghĩ tới. Tính cách cô vốn dĩ khá hướng nội. ở nước ngoài bị buộc đến mức phải báo cảnh sát. Sau đó cũng chỉ có thể lần lượt người khác mắng. Anh cũng không dám suy nghĩ. Rõ ràng không phải vấn đề của cô. Cô lại ép mình làm đủ mọi cách để giảm bớt sự mặc cảm của mình. Nếu anh hỏi nhiều một câu thì tốt rồi. Nhưng khi đó, anh thậm chí còn không đủ dũng khí để hỏi thêm. Thực xin lỗi, nếu lúc ấy em chủ động nói những việc này với anh, mà bản thân không phải nghĩ ngợi lung tung. Hơn một năm qua Vân Ly cũng không rơi nước mắt, ép bản thân gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, áy náy vô tận nuốt sống cô. Cô đỏ con mắt, thanh âm run rẩy, chúng ta sẽ không tách ra. Bọn họ sẽ không xa nhau trong một năm rưỡi. Hai người một mình chữa thương. Nếu lúc ấy cô không xúc động như vậy, tâm khẩu bất nhất, nếu lúc ấy cô nghe lọt được lời từ Thanh Tống nói, nếu cô hỏi thêm về tình hình của Phó Chí Tắc, mà không phải ngoan cố cho rằng anh không thích cô, hai người cũng không đến mức bị tổn thương như vậy. Tâm khẩu bất nhất, na ná với Khẩu Thị Tâm Phi. Phó Chí Tắc không phải ở bệnh viện một mình vượt qua những đêm lạnh băng trong một tháng kia. Không phải một mình về Tây Khoa Đại. Chỉ là bởi vì cô nói hy vọng anh trở về bộ dáng trước kia. Cô không nghĩ tới. Cô hành động theo cảm tình. Sẽ khiến cả hai có một năm rưỡi tồi tệ. Lily, Phó Chí Tắc lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Anh không trách em. Vô số âm thầm run rẩy trong ban đêm. Anh cũng chưa từng trách móc cô cả. Thời gian hai người ở bên nhau, tình cảm của anh dành cho Vân Ly đơn giản nhiệt tình. Tình cảm Vân Ly dành cho anh chân thành tha thiết thuần khiết. Cái loại tốt đẹp này sẽ không làm Phó Chí Tắc đổ lỗi cho cô trong đoạn tình cảm này. Phó Chí Tắc hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hôn nhẹ lên khóe môi cô. Phó Chí Tắc ghé sát tai phải của cô. Từng câu từng chữ, trịnh trọng chắc chắn mà nói cho cô. Lily, chúng ta sẽ không xa cách nữa. Vân Ly nghe rõ tiếng ve sầu không ngừng kêu trong đêm nay. Còn lời anh nói, cô nghe được lời hứa hẹn trong lời nói của anh. Giống như gợn sóng nhu hòa cuộn sóng êm dịu đầy cô đầy bến Thượng Hải. Mà khi cô ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày gần trong gang tấc, cô thấy chính là trong mắt anh có tình cảm quen thuộc. Một năm rưỡi buồn bực kia, cũng tan thành mây khói. T22223140320222. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay đã sửa lại chương trước và bổ sung thêm một số chi tiết. Cảm ơn các bạn ủng hộ góp ý, edit. Chương trước làm muốn bay màu. Cách chương.